Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 437, chương 437, đồ sát. Điểm này, hắn tin tưởng Sương Nhất Minh cũng nghĩ như vậy. Thạch Diễm dưới trướng, chỉ có Sương Nhất Minh một tên người thông minh, những người khác khả năng đều nhìn không thấu Thạch Diễm tính cách, thủ đoạn. Cố Khiếu Huy tức giận đình chỉ dãy rùa, nếu không phải Tùng Nguyên ngăn cản, cùng lắm thì một chết, đầu rơi mất, to bằng cái bát một cái sẹo mà thôi. Thạch Diễm vì hắn báo thù, đối với hắn cực kỳ tốt, hắn có thể nào phản bội Thạch Diễm? Làm sao Nhiễm môn chủ vẫn chưa tới? Hắn ứng đã làm xong tuần thiên vệ chuyện mới đúng. Hàn Kim Thành thấp giọng hỏi thân đồ tử Mặc. Thân đồ tử Mặc cũng tại nhíu mày, chuyển xem Đằng Hãn Nghĩa. Hắn đã biết Đằng Hãn Nghĩa thân phận, đúng là Nhiễm Hải Triều thân đệ đệ. Nếu không phải Nhiễm Hải Triều chính miệng nói, hắn không thể tin được. Bố cục sâu xa, Minh Lương Phủ như không có bị Nazi đến Hoàng Thành. Tin tưởng Nhiễm Hải Triều đã đại nhất thống Phủ Thành, mà không phải gia nhập Tuần Thiên Vệ. Như vậy, những người trước mắt này chết sớm, đáng tiếc kế hoạch chỉ áp dụng một nửa, phát sinh rất nhiều biến cố, không làm sao tạo thành như bây giờ. Địa vị ngang nhau cục diện, Nhiễm Hải Triều đã gia nhập Tuần Thiên Vệ, chờ Nhiễm Hải Triều mang Tuần Thiên Vệ đại quân đến, những này người chỉ có thể cúi đầu xưng thần. Tuần Thiên Vệ chính là Hoàng Triều sắc bén nhất một thanh kiếm. Cùng Tuần Thiên Vệ đối nghịch, chính là cùng Hoàng Triều đối nghịch, nơi này cũng không phải Minh Lương Phủ lúc ấy chỗ xa xôi khu vực, mà là Hoàng Thành, dù là tới là một tên ba văn Tuần Thiên Vệ, ai dám tổn thương, chỉ có thể hắn bắt ngươi, không thể ngươi thương hắn, rất bá đạo, chậm đợi, cũng nhanh, Đằng Hãn Nghĩa kiên nhẫn rất đủ, hắn tiếp đến Nhiễm Hải Triều tin tức. Đã gia nhập Tuần Thiên Vệ, gia nhập Tung Kiếm Cốc, mà lại vừa gia nhập chính là Sáu Văn Thiên Vệ, dưới trướng quản mấy tên đan tông, quyền thế cực lớn. Đằng môn chủ, chúng ta tại chờ Nhiễm môn chủ, bọn hắn tại chờ ai? Hàn Kim Thành có chút bất an, đối diện đám người này quá trấn định, không có chút nào ý tứ động thủ, hiển nhiên cũng là đang chờ người. Trừ thất hoàng tử người còn có thể là ai? Bất quá ai đến đều vô dụng, đều phải vì Tuần Thiên Vệ nhượng bộ. Đằng Hãn Nghĩa cười lạnh, không thèm để ý chút nào. Hàn Kim Thành chẳng biết Nhiễm Hải Triều chức vị, trong lòng không chắc. Nhiễm Hải Triều gia nhập Tuần Thiên Vệ, vinh hoa phú quý không lo, bình minh bách tính nào dám động Nhiễm Hải Triều? Bọn hắn không tầm thường a. Nếu là chức vị cao không có vấn đề, nếu là chỉ có hai ba văn thiên vệ, không nhất định có thể ngăn chặn thất hoàng tử phái tới người. Có quan hệ bướm vị, thất hoàng tử rất có thể sẽ trông đến đáy. Đối phương Nhiễm Hải Triều không tại, cần phải có biến, chúng ta phải chăng trước thời hạn động thủ? Bích Lạc Tông tông chủ lão ma nữ thần tình âm lãnh, nói ra chính mình chỗ lo lắng. Không sao, nhiều nhất là viện binh đi, thêm đại thắng suất, nhưng chúng ta người trước hết nhất đến. Cái này điểm ta có thể cam đoan với ngươi. Thiên Cương Tông tông chủ mỉm cười giải thích. Hắn lườm Bích Lạc Tông lão ma nữ liếc mắt. Từ khi tiểu ma nữ tại tạo hóa chi địa sau khi chết, lão ma nữ tính tình càng phát ra không tốt, động một chút lại đánh giết. Trước đó bọn hắn trưởng lão từ phủ thành hồi tông, lập tức phát hiện trong tông lưu lại đo mạng thủ đoạn mất đi hiệu lực. Người ở bên trong đều chết rồi, mà không phải bị giam tại tạo hóa chi địa, tương hỗ thông khí dưới. Phát hiện đều như thế, bọn hắn liền biết được, hung thủ tất nhiên tại ra những người này, chỉ là không biết là ai, đang từng bước loại bỏ. Có khả năng nhất chính là Vẫn Tinh Môn Tông Thiên Ý ba người. Ba tên thiên kiêu hợp lực là có thể làm được. Cái này thua thiệt, thù chắc chắn báo, tạo hóa cũng nhất định sẽ đoạt lại. Ngay tại hôm nay, Thiên Cương Tông cùng Vẫn Tinh Môn là thù truyền kiếp, thù mới hận cũ cùng một chỗ báo. Còn bao lâu? Thanh Viêm gia chủ hỏi. Đúng vậy a, nó thực hiện tại chúng ta có nắm chắc. Trạm tộc tộc trưởng cũng nói, trước kia cùng Vẫn Tinh Môn một đội, là cố ý mê hoặc Vẫn Tinh Môn, kỳ thực bọn hắn là thất hoàng tử người. Chỉ xem Đan Tông, Vẫn Tinh Môn bên kia có 6 tên, mà bọn hắn chừng 7 tên. Nhiễm Hải Triều không tài, 15 tên Đan Tông người mạnh nhất vì Thiên Cương Tông tông chủ. Đan Tông đại thành cảnh, vừa dứt lời, hậu phương truyền ra một tiếng hét to, âm cuối kéo dài, Cao Công Công đến, tới, Thiên Cương Tông tông chủ đại hỉ, quay người nghênh đón, chúng Đan Tông toàn bộ như thế. Hậu phương chém giết người bị tách ra, từng người thường phục binh vệ xuất hiện, quần áo đều rất phẳng dân, khí chất không giả được. Thường phục binh vệ chừng hơn 50 người, đều là tinh nhuệ, thuần một sắc thông tàng cảnh võ tu. Ở giữa là một đỉnh cỗ kiệu, 4 tên binh vệ kiệu phu khiêng nhanh chóng chạy vội, cuối cùng đứng tại Thiên Cương Tông tông chủ trước. Chúng ta cung nghênh Cao Công Công, lấy Thiên Cương Tông tông chủ cầm đầu Đan Tông chắp tay quát khẽ. Cỗ kiệu rơi xuống đất, bên trong đi ra 3 người. Một công công hai vũ phu, công công hạc phát đồng nhan, đầu đội ô mũ, một thân hoa bào, hai tên vũ phu thì một thân trang phục, một người vai gánh đại chùy, một người trên cánh tay gần thiếp hai thanh lá liễu cánh tay đao. Một tên hư đan, hai tên đan tông, công công là hư đan, nhưng thân phận tôn quý, lấy hắn cầm đầu. Hai tên vũ phu thì là thực đan đỉnh phong võ tu. Hai tên thực đan đỉnh phong cực hạn. Có thể nói, ở đây sở hữu thực đan cảnh cộng lại đều không phải hai bọn họ đối thủ. Đây là chuyên môn cho Nhiễm Hải Triều tìm đối thủ. Một tên cùng Nhiễm Hải Triều chém giết. Một người khác đồ sát cái khác đan tông. Đan tông cùng hư đan khác biệt. Mỗi một nhỏ giai tấn thăng. Đều so tiên thiên hư đan cùng đan tông thực đan chênh lệch lớn. Nhiễm Hải Triều mặc dù lấy võ đạo thực đan đỉnh phong tu vi sánh vai Kim Thiên Hàn cái này danh. Nhân phẩm Kim Đan Linh Tu cùng giai vô địch, nhưng hai người này vì hoàng tử phủ cung phụng, thực lực cường đại, coi như không địch lại Nhiễm Hải Triều. Nhiễm Hải Triều thời gian ngắn cũng đừng nghĩ giết bọn hắn. Cao Công Công tay nắm tay hoa, lành lảnh lấy thanh âm hỏi, Nhiễm Hải Triều đâu, sẽ không là gặp ta chạy trốn à? Thiên Cương Tông tông chủ liền cần hồi đáp, lỗ tai khẽ động, quay người nhìn về phía khác một bên đường đi. Cao Công Công, là thất hoàng tử trước mặt hồng nhân, đằng hãn nghĩa sắc mặt khó coi, thân đồ tử mặc mấy người cũng là như thế, bọn hắn muốn thua. Đúng lúc này, có người sau lưng hét lớn, có binh vệ, thật là nhiều binh vệ, nhanh tản ra, tới, Nhiễm môn chủ tới, ha ha, đối phương chết chắc, đằng hãn nghĩa mừng rỡ, quay người xuất lĩnh chúng đan tông, hư đan cấp nghênh đón, lẹt xẹt, tiếng vó ngựa như nước thủy triều, theo tới gần biến cao, chỉ là tới gần dưới, còn có tiếng kêu thảm thiết. Kinh hoàng âm thanh xuất hiện, mà lại người bên ngoài hướng Hồng Phường giữa đường vọt tới. Còn có nhảy vào hai bên sông Hoài. Xảy ra chuyện gì? Đằng hãn nghĩa cùng thân đồ tử mặc đối mặt. Hai người đều ngạc nhiên. Đại quân đến, thanh tông mã thân phê ngựa khải. Từng người trọng giáp binh vệ quét ngang mà đến. Trên đường chém giết người bị dẫm chết hoặc chém chết. Từng mảng lớn tử vong, đỏ lóa lóa đồ sát, đưa mắt nhìn lại, binh vệ như nước thủy triều, chừng 100.000, giống như đại quân xuất phát, đem toàn bộ Hồng Phường đường phố chen lấn chật như nêm cối. Có thể nói thần cản giết thần, Phật cản giết Phật, tại quân chính quy xung kích dưới, chúng thế lực người bị giết chóc không còn. Trên mặt đất thi thể dày đặc như núi, bị móng ngựa dẫm đạp thành thịt băm, không thành hình người, chân chính máu chảy thành sông. Không ngừng vẫn tinh môn bên này, toàn bộ Hồng Phường đường phố đều có người. Thiên Cương Tông bên kia cũng bị giết chóc không còn. Chỉ có trốn vào trong nước người tránh thoát một kiếp. Chỉ để lại Mãn Nguyệt Lâu trước người. Đồ sát qua đi, nguyên tiếng kêu thảm thiết vô số Hồng Phường đường phố trở nên yên tĩnh. Ngẫu nhiên áo giáp va chạm, ngựa mũi xùy vang, tới không phải Nhiễm Hải Triều người. Đằng Hán Nghĩa, Hàn Kim Thành chúng Đan Tông, hư đan cấp ngốc trệ ngưỡng mộ cái này 100.000 binh vệ. Xem bọn hắn trên khải giáp đánh dấu, là Huyền Dương quận đường phố quân đội, đại danh đỉnh đỉnh Huyền Dương vệ, mà Huyền Dương quận đường phố thuộc về tuần thiên vệ Hắc Diễm Cốc quản hạt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục